vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 3, góc truyện audio.com. Bởi vì chuyện của Hạ Toa, công ty thành lập thêm bộ phận an ninh, đem tất cả nhân viên trước kia vốn thuộc về phòng hậu cần đều trở thành nhân viên của bộ phận an ninh. Nhân viên an ninh kia cũng bởi vì chuyện hộp chuyển phát mà được cất nhắc thành tổ trưởng. Mọi người đều biết hắn có phương pháp liên lạc với boss. Cũng không có người nào dám đến tìm hắn gây phiền phức. Hắn cũng rốt cuộc an ổn vượt qua, bởi vì Đặng Lan nghỉ việc, bộ phận an ninh thành lập, công ty lại bắt đầu nhận thêm người mới. Nhìn trong công ty người đến người đi, Hạ Toa có chút nhớ lại chính mình cũng từng có thời gian như thế. Nhớ lại lúc ban đầu mình đi phỏng vấn, qua quan trảm tướng hiểu rõ tình hình, không khỏi có chút cảm thán. Bạn cũng đến phỏng vấn sao? Một cô gái mặc bộ vest, nhìn Hạ Toa hỏi thăm. Mình tên là Thu Linh Tố, còn bạn, không đợi Hạ Toa mở miệng, cô bé này liền chủ động giới thiệu mình. Mình tên là Hạ Toa, bạn tới nộp đơn xin vào làm thư ký. Hạ Toa khẽ mỉm cười, dò xét cẩn thận cô gái tên Thu Linh Tố trước mắt này. Cô có một đôi mắt to sáng ngời, ánh mắt trong suốt, môi hồng răng trắng, điển hình của hot girl bây giờ. Tên xứng với người, mình chỉ tốt nghiệp đại học. Nghe nói thư ký yêu cầu tốt nghiệp thạc sĩ, nói được 6 thứ tiếng, mình cũng chỉ nói được có 4 thứ tiếng, không biết có cơ hội hay không. Thu Linh Tố nháy mắt, có chút ai oán nhìn Hạ Toa. Không quan trọng, Hạ Toa nhìn Thu Linh Tố, nhàn nhạt cười, cô bây giờ không dễ dàng tin tưởng người khác, Đào Nhạc và Phan Tuyết, trước kia quan hệ với cô tốt như vậy, nhưng vì đàn ông nói trở mặt liền trở mặt. Nhưng không biết vì sao, cô đối với cô gái tên Thu Linh Tố này luôn có cảm tình. Bạn không biết đâu, công việc cũ của mình rất nhàm chán. Mỗi ngày đi làm toàn lên mạng đọc tin tức. Thu Linh Tố ngồi ở bên cạnh Hạ Toa. Bắt đầu oán trách, chịu khó đi chơi sẽ không buồn như vậy rồi. Nhìn cô bĩu môi, thở phì phò nói xong. Hạ Toa khẽ cười an ủi. Không có bạn bè cũng chẳng biết đi đâu. Thu Linh Tố quay đầu nhìn Hạ Toa, giọng nói có chút xuống thấp. Nếu không phải là công ty tất cả đều là những cô chú lớn tuổi thì cô cũng không muốn đi ăn máng khác. Dù sao nơi đó làm việc không có người cai quản, tự do thoải mái, tiền cũng không ít, nhưng vấn đề là ngay cả người để nói chuyện cũng không. Vậy không bằng giết chết cô. Vậy cũng đúng, đổi lại môi trường biết thêm nhiều người cũng tốt. Hạ Toa gật đầu một cái đồng ý nói. Thật ra thì cô cũng không có nhiều bạn bè. Nếu không phải là bởi vì Tần là cô hiện tại có lẽ cũng giống như Thu Linh Tố thôi. Cậu biết không, thần tượng của mình rút lui khỏi làng giải trí rồi. Ai, theo đuổi duy nhất một chút. Hiện tại cũng mất, Tô Mạc. Hạ Toa nghiêng đầu hỏi thăm. Chuyện của làng giải trí cô cũng không để ý. Chỉ là những chuyện liên quan đến Tô Mạc thì cô mới quan tâm thôi. Đúng vậy, cậu cũng thích cô ấy sao? Nghe được Hạ Toa nói như vậy, Thu Linh Tố có chút kích động lôi kéo tay Hạ Toa. Gật đầu liên tục, ừ, cô ấy cũng không tệ. Nhìn dáng vẻ kích động của Thu Linh Tố, Hạ Toa cũng không thèm để ý, cười gật đầu một cái. Tốt nhưng đáng tiếc, mình còn muốn nghe cô ấy hát cơ. Thu Linh Tố có chút ai oán nói qua. Không có gì đáng tiếc cả, cô ấy sống hạnh phúc là tốt rồi. Hạ Toa nhìn Thu Linh Tố nhàn nhạt nói qua, ừ, cô nhất định sẽ hạnh phúc. Nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của Hạ Toa, Thu Linh Tố suy nghĩ một chút cũng gật đầu một cái nhỏ giọng nói qua. Thu Linh Tố đã đến rồi sao? Giám đốc Lục đi ra bắt đầu kêu người nộp đơn. Mình đi trước, Hạ Toa, cậu cố lên nhé. Nghe được tiếng gọi, Thu Linh Tố đem một trang giấy nhét vào trong tay của cô. Vội vã chạy ra, mở tay ra vừa nhìn, Hạ Toa không khỏi cười, thì ra là cô ấy để lại cho số điện thoại của mình. Nhìn những người nộp đơn từng người một đi vào, Hạ Toa cũng đứng dậy hướng phòng làm việc đi tới. Nếu Thu Linh Tố nghĩ đến công ty, vậy cô tới nói với Tiêu Thần lại có quan hệ gì? Coi như đến lúc đó thật không thích hợp làm thư ký cũng có việc khác thích hợp để cho cô ấy làm đi. Cách chương.